Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16 Emonizo du Zechner. Bị này phiên có tiền lên tiếng khiếp sợ đến Thẩm Độ Mẹ trên mặt biểu tình đình trệ. Thẩm Độ Mẹ. Lộ Thư Nhã nữ sĩ hừ cười hai tiếng, nâng cằm lên nhìn Dung Dung, khẩu khí nhưng thật ra rất đại, cố ý đem bao rừng ở ta nhi tử nơi này. Chơi lạt mềm buộc chặt đúng không? Hôm nay buổi sáng phái người lấy về tới bao bao. Thẩm Độ biết lưu tại trong nhà không an toàn, liền thuận tay đặt ở trên xe, kết quả đã bị Lộ Thư Nhã mắt tật ngắm thấy. Mở ra xe thể thao liền chơi nổi lên thám tử tư theo dõi kia một bộ, quả nhiên chảo vừa vặn Dung Dung. Kéo kéo khóe miệng, vừa định mở miệng nói cái gì, liền lại bị Lộ Thư Nhã nữ sĩ liên tiếp trưởng bối ngôn luận cấp lấp kín miệng. Nghe A Di một câu khuyên, hảo hảo đóng phim so cái gì đều cường. Ta mỗi năm không biết muốn khuyên đi nhiều ít cái ngươi như vậy vọng tưởng bay lên cành cao biến. Phượng Hoàng, liền tính ngươi muốn chạy lối tát, cũng đừng trêu chọc ta nhi tử. Hắn nhất chướng mắt chính là các ngươi này đó vì hồng cái gì đều có thể lấy tới giao dịch tiểu minh. Tinh, đừng tự thảo mất mặt bị như vậy một cái nhìn qua nhiều lắm 30 xuất đầu vóc dáng nhỏ nữ sĩ giáo huấn. Dung Dung nội tâm dâng lên một mặt phức tạp cảm xúc, Thẩm Độ than nhẹ một tiếng. Mẹ, ngươi hiểu là mơ siêu, Lộ Thư Nhã nữ sĩ trừng mắt. Đỗ Đỗ, ngươi cư nhiên vì một nữ nhân cùng mụ mụ nói dối. Dung Dung bỗng nhiên vãn khởi một bên Thẩm Độ cánh tay. Ánh mắt mang cười, A Di, vậy ngươi tính toán cho ta bao nhiêu tiền? Thẩm Độ nhướng mày, rũ mắt xem nàng, Dung Dung chỉ đối hắn chớp chớp mắt, hắn trong lòng căng thẳng. Cư nhiên cũng liền như vậy phóng túng, Lộ Thư Nhã nữ sĩ một bộ ta liền biết đến bộ dáng. Hướng nàng so cái số, này số tiền ít nhất đủ ngươi tiêu xài, Dung Dung thân mật dựa vào Thẩm Độ trên người. Dầu miệng nói, này đó tiền, còn chưa đủ ở Bắc Thượng Quảng mua một bộ phòng đâu, ngươi. Lộ Thư Nhã nữ sĩ duỗi tay chỉ vào nàng chóp mũi. Có chút tức muốn hộc máu, chưa thấy qua ngươi như vậy công phu sư tử ngoạm nữ nhân. Như vậy đi, ngươi cái này số. Ta ra gấp đôi, Dung Dung tươi cười tươi đẹp, ngữ khí chân thành, ta bao dưỡng ngươi nhi tử, ngươi cảm thấy thế nào? Lộ Thư Nhã nữ sĩ cười nhạo một tiếng, à, thật là khoác lác đều không chuẩn bị bản thảo a, ta là chân tình thật cả mơ siêu, Dung Dung ngửa. Đầu nhìn Thẩm Độ, thanh âm hờn dỗi, có phải hay không nha? Thẩm tiên sinh, Thẩm Độ buồn cười, vươn ra ngón tay để ở cái trán của nàng thượng. Đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Hảo, đừng náo loạn, Dung Dung buông ra hắn cánh tay. Ngạo kiêu hừ một tiếng, Thẩm Độ nhìn Lộ Thư Nhã nữ sĩ. Biểu tình gian toát ra một mặt bất đắc dĩ. Đây là Hoa Uyên nhị tiểu thư. Nàng vừa đến Thâm Quyến thời điểm bao bị trộm. Cái kia bao ta nguyên bản là muốn còn cho nàng, Lộ Thư Nhã nữ sĩ dương miệng. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, ngữ khí chiếp nhạ, ngoa kép. Chính là cái kia muốn cùng ngươi hợp tác Hoa Uyên. Ân, vừa mới còn vênh mặt hất hàm sai khiến nữ sĩ nháy mắt trầm mặc mặt đau ta còn tưởng rằng lại. Là cái nào không biết tốt xấu tiểu minh tinh đâu, Lộ Thư Nhã nữ sĩ bĩu môi. Do dự nửa ngày, mới tâm bất cam tình bất nguyện cùng Dung Dung xin lỗi. Xin lỗi a, tiểu cô nương, hiểu lầm ngươi, Dung Dung lắc đầu. Không có việc gì, a di ái tử sốt ruột. Ta lý giải, Lộ Thư Nhã nữ sĩ nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra. Nhăn lại cái mũi, đúng không, cái nào đương mẹ nó không quan tâm con cái đâu. Nàng ánh mắt lập lòe hai hạ, ngữ khí có chút mềm xốp. Đúng không, Dung Dung không mẹ, thật đúng là không biết, chảo bao thất bại. Lộ Thư Nhã ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt vẫn là có chút ẩn ẩn xấu hổ, chỉ có thể cứng đờ hàn huyên nói. Tiểu cô nương, người hiện tại ở tại chỗ nào a? Bông gòn hoa, Lộ Thư Nhã nữ sĩ nga một tiếng. Lại nói, trụ khách sạn nhiều không có phương tiện a. Dứt khoát trụ nhà ta đi, nàng vừa mới lời nói thật không tốt nghe. Thấy tiểu cô nương hảo tính tình không so đo, Áy náy cảm ngược lại càng ngày càng cương liệt, đem tiểu cô nương thỉnh về nhà. Hảo hảo chiêu đãi, cũng coi như là nhận lỗi, Dung Dung không đuổi kịp nàng tư duy tiết tấu. Thần sắc mê mang, à, nhà của chúng ta liền ở Thâm Quyến Loan Nhất Hào. Ly nơi này không xa, Lộ Thư Nhã nữ sĩ đôi tay giao nắm. Ngữ khí nhiệt tình, tới nhà của chúng ta đi. Làm A Di Tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Dung Dung xua tay. Không cần, này quá phiền toái ai. Không phiền toái, Lộ Thư Nhã nữ sĩ chớp chớp mắt. Ngữ khí hạ xuống, bọn họ ra hai mỗi ngày không ở nhà. Ta một người ở nhà hảo buồn. Vừa lúc ngươi tới nhà của chúng ta, ta cho ngươi đường hướng dẫn du lịch. Ngươi tính toán ở Thâm Quyến đãi bao lâu? Dung Dung không mua hồi thành phố Thanh Hà phiếu. Nàng cũng không biết chính mình muốn ở chỗ này đãi bao lâu, Thẩm Độ hỏi nàng. Ngươi mua hồi trình phiếu sao? Dung Dung lắc đầu, không có, kia thật tốt quá. Lộ Thư Nhã nữ sĩ đôi tay một phách, ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chơi. Đến lúc đó làm Đỗ Đỗ giúp ngươi cùng nhau mua phiếu. Hai người các ngươi lại cùng nhau hồi thành phố Thanh Hà, Dung Dung vẫn là kiên trì lắc đầu. Không cần, khách sạn dừng chân phí đều thanh toán. Không thể lãng phí a, Lộ Thư Nhã nữ sĩ a một tiếng. Vừa mới giãn ra khai mày lại một chút nhíu lại, ngươi đính mấy ngày? Thẩm Độ rũ mắt hỏi nàng, ngữ khí thanh đã mơ siêu khách sạn là ban tổ chức định, tục phòng chỉ tục đến hoạt động sau khi kết thúc ngày hôm sau. Dung Dung tuy rằng thêm tiền cấp phòng thăng cấp, nhưng cũng không có sửa chữa đính phòng ngày số. Nàng do dự mà, chính mình cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, Thẩm Độ bỗng nhiên liền cười. Thanh âm thản nhiên, không mua hồi trình phiếu, khách sạn cũng không có lại tục phòng. Ngươi là tính toán lưu lạc đầu đường sao? Dung Dung ngước mắt chừng hắn, trên người có tiền, gì sầu tìm không thấy chỗ ở, đến đây đi. Tới nhà của chúng ta, Lộ Thư Nhã nữ sĩ cười dắt tay nàng tả hữu lắc lắc. Trong ánh mắt tràn ngập chân thành, ta bảo đảm ngươi trụ so ở khách sạn còn thoải mái. Huống hồ Đỗ Đỗ một người ở thành phố Thanh Hà làm sự nghiệp. Về sau khẳng định cũng muốn chịu các ngươi công ty chiếu cố. Coi như ta trước tiên cảm tạ, hảo sao, Dung Dung trừ trừ khóe miệng, nhà tư bản nơi nào còn cần chịu bọn họ chiếu cố, nàng miễn cưỡng cười. Nói sang chuyện khác, A Di, ta còn ở tham gia hoạt động, ta phải trước lên lầu ta cùng ngươi cùng nhau a. Vừa lúc ta cũng tính toán đi lên đâu, ta cấp Đỗ Đỗ cùng hắn ba ba ở ZN định chế hai bộ tây trang. Vừa vặn đi lên lấy, Lộ Thư Nhã nữ sĩ lại chỉ Thẩm Độ. Đỗ Đỗ ngươi cùng ta cùng nhau đi lên, vừa lúc thử xem mơ siêu, Dung Dung không có cách, đành phải chiều Thẩm Độ vươn tay, nghĩ trước đem bao lấy về tới, đem bao cho ta. Thẩm Độ nhìn nàng trên vai cái kia, nhướng mày, ngươi bối hai cái, nàng nhíu mày, kia bằng không đâu, ngươi giúp ta bối sao, liền đặt ở trên xe. Đợi lát nữa lại cho ngươi, Thẩm Độ khóe môi ngậm như có như không ý cười. Dù sao còn muốn lên xe, Lộ Thư Nhã nữ sĩ đã trước một bước tiến lên đi chờ thang máy. Dung Dung đi theo nàng phía sau, cố tình thả chậm bước chân, nàng lôi kéo Thẩm Độ ống tay áo. Mắt hạnh tràn đầy khó hiểu, thượng cái gì xe, từ nơi này đi đến khách sạn liền 10 phút. Mau cho ta, từ nơi này đến nhà ta muốn ngồi xe. Thẩm Độ thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt không giấu vết đảo qua nàng gương mặt, muốn chạy lộ đi sao? Dung Dung cổ má, ta không đi nhà ngươi a, cũng không dám đi nhà ta. Còn nói muốn bao dưỡng ta, hắn tiến đến nàng bên tai. Trầm thấp hơi lạnh tiếng nói mặc danh phúc một tầng mê hoặc. Lá gan như vậy tiểu, nàng ngẩn người, ngữ khí lẩm bẩm. Thuận miệng nói mà thôi, Thẩm Độ cười khẽ, Dung Dung, hắn thanh âm như là một mảnh lông chim. Nhẹ nhàng doanh doanh rơi vào nàng bên tai, Dung Dung lỗ tai bỗng nhiên liền có chút ngứa, miệng. Chiếm tiện nghi cũng là yêu cầu phụ trách, Thẩm Độ ngữ khí trầm thấp. Khi nói chuyện mang theo một tia cười nhẹ, huống chi, ngươi không ngừng chiếm ta một lần tiện nghi, ngươi một người nam nhân. như vậy so đo làm gì, Dung Dung kêu lên một tiếng. Cảm thấy hắn người này thật nhỏ mọn, Thẩm Độ không những không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại còn sung sướng giơ lên đuôi lông mày. Khí âm trầm thấp, mang theo một tia lệnh người tê dại điện lưu. Ta liền so đo, hắn dùng chỉ có hai người có thể nghe được thì thầm vừa nói ra câu này keo kiệt ba. Ba nói, Dung Dung che lại lỗ tai. Liền cảm thấy vừa mới hắn hô hấp đánh vào mặt trên. Làm cho nàng lỗ tai quái năng, thăng máy đinh một tiếng tới rồi, các ngươi đang làm gì? Mau tiến vào a, Lộ Thư Nhã nữ sĩ hướng bọn họ vẫy vẫy tay, Thẩm Độ thẳng khởi eo. Mắt thấy nàng vẻ mặt xấu hổ buồn bực, cũng không có lại tiếp tục đậu nàng. Trước một bước hướng thang máy bên kia đi đến, Dung Dung bước chân trầm trọng đi theo đi vào thang. Máy, nàng thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Trong mắt lộc cộc dạo qua một vòng, tiến đến Lộ Thư Nhã nữ sĩ bên người. Ngữ khí ngoan ngoãn, a di. Thẩm tiên sinh nhũ danh vì cái gì kêu Đỗ Đỗ a? Lộ Thư Nhã nữ sĩ cười nói. Ta hoài hắn lúc ấy. Thích ăn heo bụng, Dung Dung chớp mắt. Là bụng bụng a. Đúng vậy, Lộ Thư Nhã nữ sĩ nghịch ngợm cười. Đáng yêu đi, Thẩm Độ đứng ở hai người phía sau. Bất đắc dĩ than một tiếng, Dung Dung ý vị thâm trường kéo một tiếng thật dài âm cuối. Gật đầu phụ họa, đáng yêu, sau đó lấy ra di động. Đem Thẩm Độ ghi chú đổi thành Thẩm Đỗ Đỗ, bất quá này còn chưa đủ. Nàng lại quay đầu nhìn Thẩm Độ, hướng hắn nhướng mày, phấn môi hơi đô, so cái Đỗ Đỗ khẩu hình, sau đó phi thường thiếu tấu vỗ vỗ chính mình bụng, Thẩm Độ bị nàng khí cười. Duỗi tay liền nhẹ nhàng gõ hạ nàng đầu, nàng rung đùi đắc ý hướng hắn le lưỡi. Lộ Thư Nhã nữ sĩ đang xem di động. Không có chú ý tới này hai cái ấu chỉ quỷ động tác hoạt động tầng lầu cùng Tây Trang cửa hàng không? Ở một tầng lầu, Dung Dung so với bọn hắn hai mẹ con trước một bước đi ra thang máy. Môn đóng lại phía trước, Lộ Thư Nhã nữ sĩ ngàn dặn dò vạn dặn dò. Tiểu cô nương, người nhưng không cho chạy a. Đợi lát nữa hồi khách sạn thu thập thứ tốt, ta làm Đỗ Đỗ tới đón ngươi đi nhà của chúng ta, nàng gật đầu. Ân, đã biết, mãi cho đến cửa thang máy bị đóng lại. Dung Dung mới sờ sờ chính mình đỉnh đầu, nàng nỗ lực banh khóe miệng. Lại vẫn là không nhịn cười, Dung Dung vỗ vỗ chính mình mặt. Ai nha, người bình tĩnh một chút a, Cẩu Dung, người ở chỗ này tự ngược cái gì đâu. Dung Dung đột nhiên bừng tỉnh lại đây, quay đầu vừa thấy, Cẩu Lương liền đứng ở nàng cách đó không xa. Đang dùng một loại đánh giá bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nàng, nàng sờ sờ cái mũi. Không có gì, Cẩu Lương đi tới. Vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. Nói, người rốt cuộc làm gì đi? Liền đi cái kia Smith triển nhìn một chút. Hoạt động kết thúc sao? Nhanh, hiện tại ở phát quà tặng, Cẩu Lương nhún vai. Xoa xoa cổ, đợi lát nữa còn muốn chụp ảnh. Chụp xong chúng ta liền có thể triệt. Ta chiều nay cao thiết hồi thành phố Thanh Hà, người tính toán khi nào trở về. Dung Dung có chút kinh ngạc, người như vậy cấp, ngày mai thứ hai, muốn đi làm a? Ai cùng phú bà ngươi giống nhau, Cẩu Lương thở dài một tiếng. Người nếu là không vội mà trở về, nhớ rõ tục phòng a, Dung Dung hàm hồ lên tiếng. Đã biết hai người mới vừa trở lại hoạt động hiện trường đã bị một cái nhân viên công tác lôi kéo. Lên đài, Dung Dung bị an bài cùng Thỏ Thỏ Đường đứng chung một chỗ. Sau bình màn ảnh đồng thời cho các nàng hai người đặc tả Thỏ Thỏ Đường hôm nay một thân màu rượu đỏ. Lễ phục váy, trang dung tinh xảo, cùng bình thường phong cách có chút không giống nhau, hai người đồng thời nhìn camera mỉm cười. Các fan đều ở dưới đài kêu các gia chính chủ tên, chụp ảnh chung sau khi kết thúc. Dung Dung xoay người tính toán xuống đài, lại bỗng nhiên bị Thỏ Thỏ Đường gọi lại, Thỏ Thỏ Đường cười quơ quơ di động. Dung Dung, chúng ta có thể chụp ảnh chung một chương sao? Ta tưởng phát cái Weibo, Dung Dung nguyên bản tưởng trực tiếp cự tuyệt. Rồi lại nghe thấy nàng nói, hôm nay chúng ta hai cái cùng nhau tham dự hoạt động. Nếu ta không phát một chương chụp ảnh chung nói. Khẳng định sẽ bị lung tung suy đoán, fan chính là như vậy. biết rõ từng người thích chính chủ là đối thủ cạnh tranh. Nhưng chính là thiên chân cho rằng, nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, liền tính là cùng ích lợi cùng một nhịp thở, nhưng cũng không ngại ngại lẫn nhau chi gian trở thành bằng hữu, nàng gật đầu đáp ứng. Thỏ Thỏ Đường trực tiếp thân mật ôm lấy nàng cánh tay. Giơ lên di động tới một chương tự chụp, đúng rồi. Dung Dung, Thỏ Thỏ Đường như là nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Hoa Nhuận Thẩm Tổng, gần nhất còn có liên hệ sao? Dung Dung nhíu mày, không có trả lời, Thỏ Thỏ Đường như cũ vẫn duy trì tươi cười. Thanh âm rất thấp, từ lần trước ngươi đã hỏi tới hắn liên hệ phương thức. Liền rốt cuộc không liên hệ sao? Dung Dung bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch, ngữ điệu nhàn nhạt, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Không nói cho ta cũng đúng, Thỏ Thỏ Đường dường như cũng không để ý nàng ngữ khí. Thanh âm rõ ràng so vừa mới cao một đoạn. Dung Dung ngươi biết không? Một người lại có tiền, cũng mua không tới người khác hảo cả mơ siêu, đổi lại trước kia. Nàng một mực đều không để ý tới. Dù sao làm dân cư đầu chiếm chút thượng phong, nàng lại tổn thất không được cái gì, nhưng sự thật nói cho nàng. Nàng không để ý tới. Chỉ biết bị người khác trở thành là yếu đuối, gặp được loại tình huống này. Nàng muốn lại không phản kích, vậy thật là bánh bao, Dung Dung đạm cười. Hai tròng mắt nhìn thẳng Thỏ Thỏ Đường, kia cũng tổng so ngươi. Đã không có tiền, cũng không có người khác hảo cảm muốn hơi hảo như vậy một chút đi, Thỏ Thỏ Đường trên mặt ý cười. Tiệm thâm, hỏi người muốn liên hệ phương thức lại không phải ta cho nên ngươi không bằng ta à, Dung Dung. Lui ra phía sau nửa bước xoay người rời đi, lưu lại này nhợt nhạt nhàn nhạt một câu cho nàng, mắt thấy Dung Dung cứ như vậy rời đi, Thỏ Thỏ Đường cắn môi, rũ tại bên người tay dùng sức nắm thành quyền, mờ u bàn tay thượng gân xanh đột hiện, sao sao sao hoạt động sau khi kết thúc. Dung Dung bồi Cẩu Lương hồi khách sạn vội vàng thu thập đồ vật, đem nàng đưa lên xe, Cẩu Lương ngồi ở trong xe. Ló đầu ra có chút lo lắng nàng, ngươi một người không thành vấn đề đi. Thỏ Thỏ Đường các nàng mấy cái ngày mai mới đi, vạn nhất các nàng làm khó dễ ngươi làm sao bây giờ. Ngữ khí giống như là nhọc lòng nhà mình nhãi con bị người khi dễ giống nhau, Dung Dung cười cười. Yên tâm đi, sẽ không, ngươi có đôi khi cũng đừng quá phật, nên dỗi trở về liền dỗi trở về, dù sao ngươi cũng nói sao. Thỏ Thỏ Đường nàng hiện tại còn không dám cùng ngươi xé rách mặt. Nàng nội hàm ngươi, ngươi liền nội hàm trở về bái. Tuy rằng ta biết ngươi không để bụng người khác nói như thế nào ngươi. Nhưng ta thế ngươi nghẹn khuất a. Rõ ràng chúng ta Dung muội cái gì đều so nàng cường. Làm gì muốn một mặt nhường nàng a? Dung Dung gật đầu. Ân, đã biết, Mộc lão sư, xe nhanh chóng cách rời khách sạn cửa, nàng ở cửa đứng ước chừng nửa phút. Thẳng đến xe hoàn toàn biến mất ở tới lui bên trong, Dung Dung xoay người tính toán về phòng thu. Thập đồ vật, sau đó chờ Thẩm Độ lại đây tiếp nàng, Dung Dung đại bộ phận đồ vật đều là hoạt động trước một ngày. Mới cùng Cẩu Lương đi thương trường mua trở về, rất nhiều đều còn không có hủy đi phong. Cho nên đóng gói lên thực phương tiện, bất quá nửa giờ, cũng đã toàn bộ sửa sang lại hảo, nàng kéo cái dương xuống lầu chuẩn bị đi xử lý lui phòng thủ. Tục khách sạn đại đường bên cạnh bày giá sách, Dung Dung tính toán làm tốt thủ tục sau, liền trực tiếp ngồi ở trên sofa chờ Thẩm Độ lại đây, kết quả Thẩm Độ tới nhưng thật ra thực mau. Ta ở trong xe chờ ngươi lập tức liền ra tới nàng dựa lưng vào quầy. Nhìn khách sạn ngoài cửa đại lượng sắc trời phát ngốc, đoàn người nói nói cười cười đi đến ân. Xuyên Nam trước hết phát hiện nàng, đại Dung Dung, vài người đi tới, Thỏ Thỏ Đường nhìn nàng bên cạnh dương hành lý, ngữ khí nghi hoặc, ngươi liền phải hồi thành phố Thanh Hà sao? Nàng hỏi chuyện bình thường, Dung Dung tự nhiên cũng hảo hảo đáp, lui phòng mà thôi. Còn không vội mà đi, vậy ngươi lui phòng trụ chỗ nào a? Xuyên Nam trực tiếp hỏi, Dung Dung lại không thể trả lời. Cười muốn đánh ha ha lừa gạt qua đi, ngươi một nữ hài tử. ở chỗ này trời xa đất lạ, quá không an toàn, Thỏ Thỏ Đường nhíu mày, ngữ khí lo lắng, người có thể cùng chúng ta trụ một gian a, nguyên bản tất cả mọi người không hướng kia phương diện. Tưởng, Thỏ Thỏ Đường như vậy vừa nói. Đại gia thần sắc tức khắc liền ý vị thâm trường lên, trước hai ngày lại là phòng thăng cấp lại là Mỹ. Dung phục vụ, tiền bao phòng chừng bị đào rỗng, rốt cuộc lãng không đứng dậy, Xuyên Nam ha ha cười. Gọn gàng dứt khoát chỉ ra, người tiền tiêu xong rồi a. Thỏ Thỏ Đường thấp giọng cảnh cáo nàng, không cho nói ra tới. Xuyên Nam nga một tiếng. Im miệng không nói, lúc này quầy nhân viên vừa vặn nói cho Dung Dung lui phòng thủ tục đã xử lý hảo. Nàng lười đến hỏi nhiều, liền tính toán kéo cái dương trực tiếp đến một bên trên sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện chờ Thẩm Độ tới đón nàng, Thỏ Thỏ Đường ngăn lại nàng. Dung Dung, người rốt cuộc tính toán trụ chỗ nào a? Người nếu không nói... Chúng ta sẽ thực lo lắng ngươi, Dung Dung trên mặt hiện ra một mặt không kiên nhẫn, Thỏ Thỏ Đường. Nhạy bén bắt giữ đến thần sắc của nàng. Thần sắc vừa chuyển, ngữ khí trở nên hạ xuống. Ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Xuyên Nam cắn môi, ra tiếng giữ gìn nói. Đại Dung Dung, Thỏ Thỏ chỉ là quan tâm ngươi. Sợ ngươi một người ở bên ngoài không hoàn toàn. Khách sạn tốt xấu còn có chúng ta mấy cái cùng ngươi cùng nhau. Ngươi nếu là trụ khác cái gì không sạch sẽ địa phương. Không chừng có cái gì xài lang hổ báo đâu. Ngươi cần thiết như vậy lãnh đạm sao? Hoắc Thanh Thuần cùng một cái khác nữ sinh cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, chúng ta Thỏ Thỏ chỉ là quan tâm ngươi, lần trước tới phòng xem nàng. Cũng là nói quan tâm nàng, Dung Dung cũng không biết. Trên người nàng rốt cuộc nơi nào tản mát ra một tia thực quẫn bách yêu cầu người quan tâm hơi. Thở, nàng thật sâu mà hít một hơi, khóe miệng mang cười, ta không có trụ không sạch sẽ địa phương, ta đi Thâm Quyến Loan Nhất Hào trụ, Thỏ Thỏ Đường cười lên tiếng, nàng ánh mắt hơi mang chút đắc ý. Dung Dung, người không cần vì không cho chúng ta lo lắng thuận miệng nói, Thâm Quyến Loan Nhất Hào. Người đậu ta đi. Xuyên Nam cười nhạo một tiếng, nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui bộ dáng, người một cái người bên ngoài, sao có thể đi như vậy cao cấp địa phương a? Dung Dung nhịn xuống muốn trợn trắng mắt xúc động, giải thích nói, là ta bằng hữu ra, cái nào bằng hữu a? Thỏ Thỏ Đường ra vẻ tò mò hỏi nàng, liền cửa cái kia, Dung Dung đối mặt đại môn. Chiều các nàng phía sau chỉ, vài người hướng phía sau nhìn lại. Đang xem thanh người tới khi, trong phút chốc ánh mắt dại ra, thần sắc phức tạp, ăn mặc màu đen áo gió nam nhân chiều đại đường bên này đã đi tới, hắn ở Dung Dung. Trước mặt dừng lại, ngươi như thế nào như vậy chậm? Thẩm Độ rũ mắt nhìn nàng, ngữ khí trầm thấp, Dung Dung nga một tiếng, ta mới vừa lui phòng, bằng hữu lo lắng ta một người ở bên ngoài không an toàn. Liền hỏi nhiều ta hai câu, Thẩm Độ thoáng nghiêng đầu. Từ từ thâm trầm mắt đen quét mắt Dung Dung chung quanh vài người, Thỏ Thỏ Đường kiệt lực giơ lên một. Cái mỉm cười, Thẩm Tổng ngươi hảo, chúng ta gặp qua, Thẩm Độ chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Ngay sau đó nhìn Dung Dung kia mấy cái ngây ra như phỗng, bằng hữu. Ngữ khí thanh lãnh, nàng trụ nhà ta, thực an toàn, không cần lo lắng, nói xong liền khom lưng. Tính toán thong dong đa trên tay tiếp nhận dương hành lý, Dung Dung một trốn. Thanh âm thanh triệt, ta chính mình tới là được, nàng cũng không cùng những người khác chào hỏi. Trực tiếp liền kéo dương hành lý hướng bên ngoài đi rồi. Một bộ không nghĩ nhiều đãi bộ dáng, Thẩm Độ liễm mi. Rốt cuộc nhớ ra rồi, là lần trước ở khách sạn nhìn thấy kia mấy cái bằng hữu. Nhưng nàng này mấy cái bằng hữu. Thoạt nhìn giống như đều không phải thực thảo nàng thích ít nhất cùng lần trước ở ngày liêu cửa. Hàng cái kia bằng hữu thực không giống nhau, Thỏ Thỏ Đường nhìn chằm chằm vào Thẩm Độ mặt. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, mở miệng nhỏ giọng kêu hắn, Thẩm Tổng, chuyện gì? Thỏ Thỏ Đường cắn môi, ngữ khí có chút do dự, ngài, mạo muội hỏi một câu, người cùng Dung Dung, là cái gì quan hệ a? Hắn suy tư trong chốc lát, ngữ khí đạm nhiên hộc ra hai chữ, bao dưỡng, một đám người tức khắc hít hà một hơi, nàng bao dưỡng ta, chính hắn nói lời này thời. Điểm, khóe môi đều lơ đãng tràn ra ý cười, đãi hắn rời đi sau. Vài người cũng thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, thỏ thỏ đường ngực kịch liệt phập phồng. Bên môi lộ ra một mà thê lương ý cười. Cư nhiên bạch bạch cho nàng làm một kiện áo cưới, xuyên nam có chút sợ hãi nhìn nàng. Thỏ thỏ, dựa vào cái gì a? Thỏ thỏ đường ánh mắt tan rã, cơ hồ muốn đem môi cắn xuất huyết tới. Dựa vào cái gì ta cái gì đều không bằng nàng, nàng giờ phút này bộ dáng quá mức dữ tợn. Một chút cũng không giống ngày thường cái kia lạc quan ái cười thỏ thỏ đường, sao sao sao xe chính hướng thẩm. Độ ra khai đi, Dung Dung bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tò mò hỏi hắn, mụ mụ ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta là tưởng thông đồng ngươi 18 tuyến tiểu minh tinh? Chẳng lẽ ngày thường có rất nhiều minh tinh tưởng thông đồng ngươi sao? Thẩm Độ lắc đầu, không phải, kia nàng vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Thẩm Độ trả lời thực trắng ra, nàng phim truyền hình xem nhiều, Dung Dung, ngoa kép, à, ta phụ thân công tác rất bận, ta cũng không ở bản địa, ngày thường trong nhà liền nàng một người, Thẩm Độ không nhanh không chậm giải thích. Nàng liền ái xem những cái đó phim truyền hình, học được không ít tình tiết cùng lời kịch cho nên ngươi vì cái gì không lưu tại bản địa. Thẩm Độ trệ một chút, nhàn nhạt nói. Đi ra ngoài khi không hiểu chuyện, ngại nàng quá xảo, Dung Dung như là mở ra tân thế giới đại môn. Ngữ khí hưng phấn, Thẩm tiên sinh, người cũng có phản nghịch kỳ a. Đã là thật lâu trước kia sự, Dung Dung cuối cùng tìm về điểm tự tin. Khoe ra nói, ta đây liền so ngươi nghe lời nhiều, ta không có phản nghịch kỳ, Thẩm Độ nhướng mày, nghiêng đầu khinh phiêu phiêu liếc nàng liếc mắt một cái, phải không? Nàng biết hắn không tin, khuynh thân mình cùng hắn giải thích, ta khi còn nhỏ, tuy rằng ông nội của ta đối ta thực hảo đi, nhưng ta nhị thúc nhị thẩm đối ta đặc biệt nghiêm khắc. Chỉ cần vừa nhìn thấy hai người bọn họ, ta liền sợ đi không nổi, có thứ ta cùng tỷ tỷ còn có tiểu bắc ca ca chuồn ra đi chơi. Kết quả hai người bọn họ chỉ là bị phạt tiền tiêu vặt. Mà ta liền thảm, bị phạt một tháng không cho phép ra đi chơi. Từ đó về sau ta liền thành thật, nàng nói này đoạn trải qua tuy rằng thực thảm. Nhưng trong giọng nói lại mang theo sung sướng, Thẩm Độ nhận thấy được nàng hồi ức. Không có cha mẹ, này rõ ràng là một người trưởng thành quỹ đạo chung. Quan trọng nhất hai cái nhân vật, vậy ngươi rất ngoan, hắn hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo nàng nói, Dung Dung nhếch miệng. Lại thay đổi cái vấn đề, Thẩm tiên sinh, nhà các ngươi tiếng phổ thông đều thực hảo sao? Ngươi cùng mụ mụ ngươi đều không có khẩu âm mơ siêu ta mẹ không phải Quảng Đông người. Nhà của chúng ta vẫn luôn nói tiếng phổ thông, vậy ngươi sẽ nói tiếng Quảng Đông sao? Thẩm Độ gật đầu, sẽ, Dung Dung ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi dạy ta nói vài câu đi. Ngươi muốn học cái gì? Đỉnh ngươi cái phổi, Thẩm Độ, ngoa kép. Này không phải đã biết sao? Đây là thô tục, không tốt lắm mơ siêu, Dung Dung vò đầu. Thật sự nghĩ không ra cái gì. Nếu không ngươi dạy ta niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 đi. Thẩm Độ cười nhẹ, ngươi xác định sao? Ân, hắn há miệng thở dốc, thanh âm không nhẹ không nặng. Ya, ngắn ngủi đệ nhất thanh, Dung Dung đi theo niệm một lần, nàng âm thực tiêu chuẩn. Thẩm Độ trực tiếp niệm phía dưới con số. I, xa em, say, em, lu, ca, ba, giao, xa mơ siêu, lần này nàng đọc liền không quá tiêu chuẩn, tam là bình âm điệu. Mười là tiếng thứ ba, bảy cùng tám là ngắn ngủi âm. Không cần kéo trường, Dung Dung thanh âm thực mềm mại. Từng bước nói tự nhi thời điểm tổng thói quen kéo trường âm. Đương nàng từ vừa đến mười niệm qua đi. Giống như là tiểu hài nhi nói nãi mơ siêu ấn niệm một cái. Nàng liền nói như vẹt đi theo niệm mơ siêu đầm độ thanh âm trầm thấp. Nói tiếng Quảng Đông khi tổng mang theo một tia nói không rõ khợi cảm. Nàng thanh âm ngọt thanh, không giống hắn như vậy dứt khoát, lại cũng khác loại đáng yêu, khá tốt, Thẩm Độ gật đầu. tán thành nàng trình độ, hai cái nhàm chán người cứ như vậy đem trên xe thời gian tống cổ đi qua, đến. Mục đích địa sau, Dung Dung nhìn này lập thể ngoại mặt chính cao lầu thiết kế. Không cấm híp mắt hỏi một câu, nơi này giá nhà bao nhiêu tiền một bình a? Người muốn mua, ta nào có như vậy nhiều vốn lưu động, Dung Dung rất có tự mình hiểu lấy. Chính là tò mò hỏi một câu, Thẩm Độ mang theo nàng thượng thang máy. Nhàn nhạt nói cái con số, vậy các ngươi ra bao lớn? 980, nàng cư nhiên dõng dạc đối vị này thật phú nói ra bao dưỡng hai chữ. Quả thực cuồng vọng, Dung Dung nuốt nuốt nước miếng. Thẩm tổng, thiếu đùi vật trang sức sao? Ân, Thẩm Độ nhướng mày, ngữ khí mang cười, không phải nói muốn bao dưỡng ta. Như thế nào hiện tại sửa chủ ý? Hai người mới vừa vào cửa, Lộ Thư Nhã nữ sĩ không biết từ chỗ nào xông ra. Vẻ mặt hưng phấn nắm lấy Dung Dung tay. Cái này ta nhưng có bạn, Dung Dung đột nhiên rất muốn đối A-di nói một câu thực xin lỗi, quá cuồng. Gia Châu đơn giản là quá tuổi trẻ. Hết chương.